Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bị nhuộm thành đỏ rực, giống như đang sôi trào. Tần Thương Hải 15 tuổi đã quen biết Thẩm Tâm. Đối với cô bé nhỏ trầm tĩnh, không có cảm giác đặc biệt. Tuy rằng một người đối với chuyện khó quên, mới tỉ mỉ đếm thời gian qua. Nếu không tất cả chỉ là một câu nói mờ nhạt không rõ. Nhớ năm đó, nhưng Tần Thương Hải phát hiện ra, không biết tại sao nhớ rõ một buổi trưa vào năm 18 tuổi ấy. Công tử gia 18 tuổi có bao nhiêu thời hư? Các tiểu gia khác của Tần gia nếu dám bắt trước hắn trốn ở trong phòng ngọc đàn quấn lấy nhau với mấy cô em thì chắc hắn sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng mà anh là con cưng, người lớn thường yêu, đàn anh cưng chiều, đàn em trong lòng không dám bất bình. Sau này Tần Thương Hải không thể không mất mặt thú nhận, trước kia người thân nuông chiều nên ngang bướng, anh thật sự không biết khiêm nhường, chỉ chưa la hét nói lời ngu xuẩn. Bản thiếu gia chính là phương pháp. Lúc đó anh đang sở thói ngang ngược với tiểu học muội, hoàn toàn không nhớ mặt và tên, chỉ nhớ là học sinh châu Á chuyển trường. Ồ, còn là con lai. Hay, anh thật sự nghĩ không ra. Dù sao cũng ăn mặc rất gợi cảm, bộ ngực to tròn, ẩn trong áo khoác mỏng, giống như lúc nào cũng muốn bật tung ra. Anh thứ khác đều không nhớ được, cái này lại đặc biệt nhớ kỹ. Ngày đó anh không có sự hứng thú, mặc dù cô em rất nhiệt tình, nhưng anh đang nằm dưới ánh mặt trời mùa hè chói chang, còn bị ép hít mùi mồ hôi chán ghét đến buồn nôn, nhưng lại không muốn cô em hiểu lầm mình. Không được, nên chỉ có thể phóng xa một chút cho có lệ. Để khi trong ngăn tủ gần cây piano vang lên một tiếng va chạm kỳ quái, cho dù anh không sợ có người phát hiện anh đang làm chuyện xấu chạy đi báo cáo, chẳng qua rất vui vẻ tìm được lý do thoát khỏi tám vòi bạch tuộc. Nhà con người có nuôi vật cưng, âm thanh phát ra từ ngăn tủ. Người bình thường không có việc gì sẽ không trốn bên trong, cho nên chính là vật nuôi. Cô em bỗng nhiên mặt biến sắc, nhanh chóng đem bộ ngực nhét vào trong áo. Thấy thế, Tần Thương Hải buồn cười một hồi. Kỳ lạ, tại sao anh lại muốn quấn lấy người này cả một buổi chiều? Tần Thương Hải bỗng nhiên không thể hiểu. Cô không thích vật cưng. Anh vừa mới đi tới học tủ, vừa giống như nói chuyện phiếm, thoạt nhiên giống như không muốn bất xây động rừng. Thật ra thì trong lòng đang suy nghĩ, tốt nhất trong ngăn kéo có một con chuột lớn chạy ra, dọa chết cô. Ghét ghét, chó tạm thời có thể chịu được, mèo thì tuyệt đối không được. Mặt cô em toát lên vẻ căm thù đến tận xương tủy. Tại sao? Mèo sẽ bắt chuột, hay là sẽ bắt các vật, con vật nhỏ? Em chính là ghét, ghét lông mèo bay lung tung, ghét đôi mắt mèo. Cô em tránh xa hộp tủ nhất có thể, ló đầu nói. Cuối cùng là thứ gì? Tần Thương Hải mở hộp tủ, đối diện là một đôi mắt sáng trong suốt. Được rồi, anh phải thừa nhận, anh không chỉ chú ý tới đôi mắt kia. Ai nha? Anh chợt chợt hai tiếng, thân hình cao lớn ngồi xuống xuống giọng cưng chiều, giống như đang trêu chọc vật cưng. Vật nhỏ lạc đường bị nàng dọa sợ. Ừm, là cái gì? Cô em đang đứng trên ghế salon, động tác toàn thân dựng đứng. Ánh mắt của cô đúng lúc bị piano cùng với lưng anh che khuất. Cô cưng, ta sẽ không làm đau mê. Tới đây. Tần Thương Hải quỳ sát ngăn tủ, giống như đang đùa giỡn với động vật nhỏ bên trong. Mèo mèo. Một tiếng thét chói tai át luôn tiếng kêu mèo mèo. Cô em không để ý hình ảnh xô cửa chạy ra. Tần Thương Hải cười không ngừng, có hay không khoa trương như vậy. Trong ngăn kéo, cặp mắt to sáng kia cảm thấy khó tin nhìn chằm chằm anh. Người bắt trước không giống một chút nào. Chủ nhân đôi mắt to nhỏ giọng nói. Hả? Mèo mèo. Tiếng mèo kêu mới vừa rồi dọa của em bỏ chạy lại vang lên, cô xuất phát từ miệng Tần Thương Hải. Nếu không em kêu hai tiếng ngay thử một chút. Cô bé nhỏ trong tủ treo quần áo không để ý tới anh. Tần Thương Hải xếp bằng ngay tại chỗ. Bên trong rất thoải mái sao? Mặt cô bé đỏ lên. Không cần anh quan tâm. Tần Thương Hải cảm thấy buồn cười, làm bộ ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nơi này hình như là nhà của anh. Mặt của cô bé càng hồng. Là em tới trước. Cô suy nghĩ một hồi lại nói. Ông ngoại em cùng Tần gia đang đánh cờ. Tần gia nói em có thể đi dạo xung quanh, cho nên cô trốn ở chỗ này vẽ. Biết đâu Tần Thương Hải lại dắt cô theo em, đột nhiên xông vào, làm cô phải trốn trong tủ quần áo. Miệng cô gọi Tần gia ra, dĩ nhiên chỉ là cha Tần Thương Hải. Mà cô bé nhỏ này gọi cha anh là ông, cho nên phải gọi anh là chú. Chỉ có điều không biết tại sao từ đó đến nay, Tần Thương Hải trước sau không làm cho cô kêu anh một tiếng bằng chú. Em. Tần Thương Hải gật đầu, hai tay ôm ngực. Em muốn ở bên trong nó bao lâu? Ngồi như vậy hoài không thấy bất tiện sao? Anh tâm địa xấu xa không nhắc nhở cô về cái bé nhỏ không đáng kể. Bản thân tâm tình thật tốt, thưởng thức đủ. Cô bé nhỏ tức giận phồng má. Anh đang ngồi đó, em làm sao mà đi xa? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net